Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 258, Tiểu Y Tiên vs Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp. Ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Tiêu Viêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Dược lão nhíu nhíu mày. Dò hỏi, lão sư, ngài xác nhận chưa cho sai sao? Làm sao ta đầy phần quyết ta cảm giác là lạ? Như, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm có chút chần chờ nói. Như cái gì? Dược lão hơi kinh ngạc nói. Xuân, gong, đồ, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm khóe miệng co giật nói. Đông cung đồ, cho ta nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, dược lão đưa tay hút một cái. Màu đen quyển sách tự động bay vào trong tay. Sau đó nhìn một chút, thoáng chốc, dược lão sắc cũng là trở nên cực kỳ khó coi lên. Đồng thời trong miệng còn không dừng lẩm bẩm nói. Cũng thật là xuân gong đồ. Ừ, vẽ đến cũng không tệ lắm, nguyên lai còn có loại này tư thế. A phi, ta đây cái nạp giới không có cốt linh lãnh hỏa căn bản là không có cách mở ra. Mà chính là được mở ra ta tuyệt đối sẽ biết. Kỳ quái, tốt như thế nào đoan quả thực liền biến thành này tấm đồ cơ chứ? Chẳng lẽ là tên xúc sinh kia ra tay? Lão sư ngươi làm sao vậy? Nhìn đến dược lão hiếm thấy thất thố. Tiêu Viêm dò hỏi. Ạch, không có gì. Chuyện này bây giờ còn không phải ngươi nên biết. Ta trực tiếp dùng linh hồn lực đem khí tức phương pháp vận hành truyền cho ngươi. Ngươi nhanh đi chuyển sửa đấu khí đi. Vừa nói, dược lão giơ tay một điểm. Một vệt bạch quang đi vào Tiêu Viêm mi tâm. Người sau chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Đột nhiên trong đầu của hắn liền thêm ra một luồng không thuộc về trí nhớ của hắn. Nha, cảm nhận được trong đầu thêm ra chính kinh công pháp. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Xếp bằng ở tại chỗ. Tu luyện, nhìn chính đang chuyển hướng công pháp Tiêu Viêm. Dược lão không khỏi ở trong lòng âm thầm vui mừng. May là chính mình từng dùng qua linh hồn lực phần quyết tiến hành diễn luyện. Bằng không, đem triệt để mất đi hy vọng phục sinh. Hắc giác vực, Phong Thành, vốn là được khen là hắc giác vực luyện dược người số 1. Thuốc Hoàng Hàn Phong lãnh địa. Nhưng ở 8 tháng trước một lần trong biến cố, thuốc Hoàng Hàn Phong ngã xuống. Phong Thành liền như vậy thay đổi chủ nhân, trở thành hắc giác vực mới phát thế lực Hải Vương Cung Tổng Bộ. Thành thị trung ương nhất, nhưng vẫn là cái kia mảnh cùng ngoại giới ồn ào thị trường tuyệt nhiên bất đồng rừng trúc. Nhưng mảnh này rừng trúc cũng đã trở nên so với dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Bởi vì bên trong chẳng những có rất nhiều thủ vệ, còn hiện đầy từ đấu tông cường giả bố trí độc trận. Đừng nói người bình thường, chính là một loại đấu hoàng cường giả, cũng không dám quá mức tới gần. Chớ nói chi là tiến vào. Bởi vì một khi tiến vào, bọn hộ vệ sẽ thôi thúc độc trận, kích thích ra đủ để độc chết đấu vương thậm chí phổ thông đấu hoàng cường giả khói độc. 8 tháng đến, vô số mưu toan tìm hiểu Hải Vương cung cơ mật người. Hầu như còn chưa tiến vào rừng trúc, liền bị ngoại vi khói độc cắn giết, đột tử tại chỗ. Điều này cũng làm cho dẫn đến bọn hộ vệ nhiều hơn không phải đối phó với địch, mà là đảm nhiệm nổi lên kiếm thi người. Ở rừng trúc nơi sâu xa, ban đầu trúc lâu dĩ nhiên biến mất, đổi thành một tòa hình thức cổ điển 5 tầng tiểu lâu. Tòa lầu này đầu tiên làm cho người ta cảm giác chính là thanh nhã. Toàn thể từ cây trầm hương cấu tạo, thẩm thấu mùi thơm thoang thoảng. Lầu một bên trong đại sảnh, một vị bề ngoài nhìn qua có điều 12-13 tuổi bạch y bé gái đang buồn bực ngán ngẩm nằm. Nhoài cây trầm hương chất bàn trên, má thơm nhô lên. Lộ ra một bộ rất phiền muộn dáng vẻ. Bạch y bé gái bên cạnh là một vị thân mang có chút rộng rãi tử hồng quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ có một con khác nào ngân hà giống như thác nước tóc dài, vuông góc eo dưới, da rẻ dị thường trắng nõn, mặt cười tuyệt mỹ, làm cho người ta một loại dị dạng vẻ đẹp. Giờ khắc này, nàng đang bưng một chén chè thơm, khí định thần nhàn khẽ mím môi. Hồi lâu qua đi, bạch y bé gái đột nhiên đứng dậy, tả oán nói, a, thật nhàm chán a, tiểu y tiên, chấm ngoặc kép, tẻ nhạt liền đi tìm Trúc Thanh chơi đi. Được gọi là tiểu y tiên thiếu nữ tiện tay ném ra một cái bình ngọc, gào gừ, chấm ngoặc kép, tiếp nhận bình ngọc, Bạch Y bé gái không hề liếc mắt nhìn, chính là kéo ra nắp bình một mạch rót vào trong miệng. Một bên nhai, nghiền ngẫm vừa nói, Trúc Thanh chính là cái tu luyện cuồng ma, buồn chết, đều do cái kia đại bại hoại, biến mất thời gian dài như vậy, làm hại ta lo lắng không nói, viên thuốc đều ăn sạch, mặt sau câu kia mới phải then chốt đi. Tiểu Y Tiên khẽ cười nói, khà khà nhân tiện, đúng, các ngươi không có đoán sai, các nàng chính là Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên, mà Tiêu Sắt chính là Tử Nghiên trong miệng cái kia đại bại hoại. Bởi Tiêu Sắt biến mất rồi 8 tháng duyên cớ, Tử Nghiên đứt đoạn mất viên thuốc khởi nguồn, nghiễm nhiên đã từ trong miệng nàng thật là tốt người chuyển biến thành đại bại hoại. Ai kêu ngươi một mạch ăn hết, lại nói, không phải đã cho ngươi tìm một tên luyện dược sư sao? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khóe miệng giật giật, nguyên bản Tiêu Sắt cho nàng viên thuốc là đầy đủ Tử Nghiên ăn thật dài một quãng thời gian. Có thể nàng không chịu nổi người sau dính chặt lấy, cộng thêm Hải Vương Cung vừa vặn thành lập không lâu, cần xử lý rất nhiều việc vặt, liền dứt khoát đưa hết cho Tử Nghiên. Kết quả có thể tưởng tượng được, hơn 3 vạn viên từ vô số cao cấp dược liệu luyện chế mà thành viên thuốc, bị Tử Nghiên không tới 3 tháng liền tiêu diệt. Vì thế, Tiểu Y Tiên có thể nói là thương thấu suy nghĩ, vốn là muốn cho Tử Nghiên đến giúp đỡ, không ao ước, ngược lại mang đến một tiểu gieo vạ. Sau khi nửa năm, toàn bộ phong thành dược liệu điếm hầu như đều bị tiểu nha đầu này cho gieo vạ. Bất đắc dĩ, nàng không thể không chạy về Xuất Vân Đế Quốc, đem lúc trước cái kia bị nàng cứu Hoắc Nhĩ lập tức đưa tới, chuyên môn cho Tử Nghiên luyện chế viên thuốc. Mới tới ông lão kia luyện khó ăn chết rồi, còn không bằng cái kia đại bại hoại luyện một nửa ăn ngon. Tử Nghiên bĩu môi, đem trong bình ngọc còn lại mấy viên viên thuốc hết mức rót vào trong miệng. Nhai, ta luyện viên thuốc thật ăn ngon như vậy sao? Đột ngột, bên trong đại sảnh vang vọng lên một trận trong sáng tiếng cười. Ngay sau đó, chính là hiện ra một màu xanh thăm thẳm lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng tản đi, lộ ra Tiêu Sát, Mỹ Đỗ Toa cùng với điệp thân ảnh của 3 người. Tiêu Sát, nghe được quen thuộc tiếng cười trong trèo, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên đồng thời ngẩn ra, chờ thấy rõ là Tiêu Sát sau, Tiểu Y Tiên thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đánh gục người sau trong lòng. Nàng hai con thon dài cánh tay ngọc chăm chú quấn quanh ngụ ở Tiêu Sát cổ, cả người đọng ở mặt trên, tự hồ sợ Tiêu Sát chạy mất. Ta đáp ứng ngươi, sẽ sống trở về. Tiêu Sát khẽ vuốt an ủi Tiểu Y Tiên lưng ngọc, ôn nhu nói, ừ. Tiểu Y Tiên âm thanh có chút nghẹn ngào. Từ khi Tiêu Sát bị Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo vào thiên phần luyện khí tháp tháp để sau, nàng ở bề ngoài làm bộ rất bình tĩnh, đồng thời thỉnh thoảng đi an ủi Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc mấy người, nhưng là chỉ có bản thân nàng nội tâm rõ ràng. Nàng rất lo lắng, phi thường cùng với cực kỳ lo lắng. Vì thế, hơn nửa năm này nàng vẫn luôn ở ngột ngạt chính mình. Giờ khắc này Tiêu Sát trở về, nàng cũng chịu không nổi nữa, khóc thút thít. Đúng rồi, Tiêu Sát, ngươi là lúc nào ra tới? Tiểu Y Tiên xoa xoa nước mắt, tuy rằng hiện tại nàng có thật nhiều nói muốn tìm Tiêu Sát nói hết, nhưng giờ khắc này còn có Mỹ Đỗ Toa cùng với một vị xà nhân đấu hoàng ở làm Hải Vương Cung cung chủ, nàng cũng không thể ở trước mặt người ngoài mất mặt mũi. Vừa trở về, thấy chuyến Tiêu Ngọc các nàng liền chạy tới, Tiêu Sát khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp hai người, giới thiệu. Đúng rồi, ta tới cho ngươi giới thiệu sau, vị này chính là Mỹ Đỗ Toa ngươi đã nhận thức, sau đó nàng sẽ là của ngươi tỉ muội, một vị khác là của nàng muội muội Điệp Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.